Edit, quyển 3, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhì. Chương 690 đến 691, thí chủ khoan đã, 3, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, TN chương 690. Thí chủ khoan đã, 3, lột da của ngươi là đủ rồi. Tô Mộc nói xong, chiêu thức sắc bén công kích Y Vân Nhi. Y Vân Nhi căn bản không đem một chút thực lực của cô để vào mắt. Nghiêng người tránh, tiếng cười đùa vang lên. Đồ Nhi, ngươi đây là tức giận sao? Hôm qua ngươi không đành lòng làm. Sư phụ ta giúp ngươi làm. Nếu như muốn biến cường, vẫn là ngoan ngoãn nghe. A, sau lưng Y Vân Nhi đột nhiên trúng một đạo công kích đau đớn. Nàng ta cho rằng mình né tránh được. Lại không biết Tô Mộc còn có hậu thủ. Công kích kia đánh sau lưng nàng ta, lồng ngực nóng bỏng đau đớn, có mùi máu tươi từ cổ họng dâng lên. Phụt, một ngụm máu tươi phun ra, toàn bộ thân thể bị kéo về phía sau. Ngay sau đó bụng bị đòn nghiêm trọng, toàn bộ thân thể ngã xuống đất. Nàng ta mang theo con ngươi kinh ngạc nhìn Tô Mộc. Ngươi, khụ khụ, muốn nói chuyện nhưng lại bị máu tràn ra bao phủ lời nói. Tô Mộc nhìn nàng ta từ trên cao, nói, cẩn thận, đừng để dính vết máu, nếu không lột da sẽ không hoàn mỹ. Giọng điệu lạnh lùng, giống như đang trình bày một chuyện tập mãi thành thói quen. Y Vân Nhi thật không ngờ mình thế nhưng bị ngược. Thế nhưng lời Tô Mộc nói lại làm cho nàng ta cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Chẳng qua đối tượng lột da này biến thành nàng ta. Điểm này không tốt, Đồ Nhi, ngươi vẫn còn quá trẻ. Y Vân Nhi cười cười, thừa dịp lúc này Tô Mộc không chuẩn bị, nắm chặt một nhúm đất vàng ném về phía mặt cô, hóa thành nguyên hình chuẩn bị chạy trốn, lại cảm giác sau gáy một trận đau đớn, liền mất ý thức, mũi chân Tô Mộc đạp nàng ta, nhàn nhạt nói. Là ngươi còn quá trẻ, thật sự cho rằng chút mánh khóe này có thể chạy trốn sao? Nhìn một con hồ ly có 5 cái đuôi nằm trên mặt đất. Tô Mộc sờ sờ cằm, lột ra làm triển lãm, thu vé cũng kiếm được rất nhiều. Cửu thiên tuế, Tô Mộc kéo Y Vân Nhi chuẩn bị rời đi. Đột nhiên phá không mà đến một kiện pháp khí, mang theo hơi thở áp bách. Bằng vào bản năng nguyên chủ thân là yêu tinh nói cho cô biết. Thứ này khắc yêu, vô cùng nguy hiểm, Tô Mộc né tránh, nhưng pháp khí kia đang đuổi theo cô. Cô chỉ có thể ném Y Vân Nhi về phía pháp khí, tạo cơ hội cho cô chạy trốn, giữ được mạng nhỏ, không sợ không kiếm được tiền. Khi đánh không lại, chạy là thượng sách, tới trước chỉ là một kiện pháp khí. Thực lực trên nguyên chủ, nếu như người đến, cô muốn chạy cũng khó. Cho nên, ký chủ, nhận thức của cô về bản thân vẫn còn rất toàn diện. Đây là một ký chủ khôn ngoan, có thể bỏ xuống được mặt mũi. Nếu thời gian có thể trở lại, nó không muốn trói buộc với cô chút nào. Điểm này nói rất thành thật. Nếu như hiện tại thực lực của nguyên chủ có thể đánh lại, cô tuyệt đối có thể phản ngược người tới. Sau khi Tô Mộc rời đi, Y Vân Nhi bị Tô Mộc ném về phía pháp khí bị pháp khí trói lại. Không bao lâu đã thấy một bóng dáng màu xám chậm rãi đi tới. Một đôi giày tăng sạch sẽ bước nhẹ lên lá cây, đi về phía vị trí pháp khí. Nhìn thấy Y Vân Nhi bị trói, có tiếng thấp giọng nói, A-di-đà Phật. Bàn tay khớp xương rõ ràng duỗi ra, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, giữa ngón tay xuất hiện ánh sáng nhàn nhạt. Pháp khí kia buông Y Vân Nhi ra, trở lại trên tay hắn, lẩm bẩm A Mễ Đà Phật. Sao Hống Mễ, thấp giọng ngâm tiếng Phạn, thân thể Y Vân Nhi huyễn hóa thành ánh sáng, rơi vào trong túi bắt yêu trên tay hắn, xoay người rời đi. Xa xa nhìn thấy hắn một thân tăng bào màu xám hòa cùng lá rụng bay tán loạn. Như thể đi lại ở nơi giao nhau giữa phàm trần và tiên cảnh. Trong rừng khôi phục một mảnh yên tĩnh, giống như chưa bao giờ có người tới. Chương 691. Thí chủ chậm đã. 4. Nam tử bị nguyên chủ dụ dỗ thành thân, sau đó bị Y Vân Nhi moi tim lai lịch không nhỏ. Là một quan viên trọng yếu, hiện giờ đột nhiên chết, trong lúc nhất thời truyền đến ồn ào huyên náo. Triều đình cũng đặc biệt coi trọng chuyện này, cho nên truy nã dán khắp nơi. Yêu của thế giới này chỉ cần huyễn hóa thành hình người, liền định hình, không thể tùy ý thay đổi khuôn mặt hình người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Y Vân Nhi lại dùng mặt nạ ra người để quấy phá. Cửu Thiên Tuế bên kia không có tuyên bố nhiệm vụ, Tô Mộc liền dùng thuật hóa trang ngụy trang chính mình, ở nhân thế dạo quanh, là một yêu tinh, có một chút rắc rối để làm ăn buôn bán. Ký chủ, phiền toái của cô tới, còn làm ăn buôn bán, tình cảnh hiện tại của cô, bản thân còn không rõ ràng sao? Hiện tại nhân loại đã đem tội danh moi tim trước kia đều đặt lên đầu cô. Triều đình đã hoài nghi là do yêu quái gây ra, triệu tập kỳ nhân dị sĩ muốn tìm ra cô. Còn có, trước mặt Tô Mộc đột nhiên xuất hiện mấy nữ tử xinh đẹp như hoa, ngăn cản đường đi của cô. Tìm được Tiếu Tiếu rồi, muội ấy ở đây, muội trốn thật kỹ nha, để cho bọn ta một hồi lâu. Muội còn dám chạy loạn khắp nơi, không biết muội đã làm gì sao? Mấy nữ tử phàn nàn một trận, sau đó kéo Tô Mộc đi về phía nơi không có người. Mấy người này đều là tỷ tỷ của nguyên chủ, mấy người đánh giá cô từ trên xuống dưới một chút, sau đó còn tiến lên ngửi ngửi hơi thở trên người cô. Có chút nghi hoặc, là tiểu muội không sai, không phải giết người sao? Mới mấy ngày trên người hẳn là còn có mùi mới đúng. Một chút hương vị cũng không có, ta cũng không có ngửi ra. Nói xong, Tô Mộc cảm giác có công kích hướng gáy cô mà đến. Lắc mình né tránh, liền nhìn thấy bàn tay đại tỷ. Mới vừa rồi là muốn giống như ngày thường tức giận, đánh vào gáy cô, đi ra ngoài một chuyến lá gan ngược lại lớn rồi. Dám giết người, còn có thể trốn. Đại tỷ nói xong đang muốn đưa tay nhéo lỗ tai cô, bị Tô Mộc đánh rơi tay nàng. Mấy tỷ muội ngạc nhiên, mới mấy ngày, tiểu muội mềm mại đáng yêu của nhà mình liền trở nên cường thế. Ngươi là ai? Đại tỷ nghi hoặc hỏi. Muội muội ngươi, Tô Mộc trả lời. Mấy người họ, mặc dù câu trả lời này không sai, nhưng luôn cảm thấy như đang bị mắng. Đại tỷ, tiểu muội chúng ta còn có thể nhận sai sao? Mùi hương trên người đều giống nhau như đúc, tuyệt đối không có sai. Có thể là gần đây bị dọa, chờ trở về sẽ tốt hơn. Nhị tỷ nói, đại tỷ cũng chỉ hoài nghi nho nhỏ một chút, nàng cũng không nhìn ra vấn đề quá lớn. Mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó mang theo Tô Mộc trở lại hồ tộc. Trước mắt chớp nhoáng, cô đã đổi địa phương. Nhìn trước mặt một mảnh rừng rậm mênh mông, đại tỷ hai tay làm pháp quyết, liền nhìn thấy một cái vòng tròn hướng rừng rậm mênh mông đánh tới. Oanh một tiếng, nhìn thấy trước mặt chậm rãi xuất hiện một cái đại môn màu đỏ thẫm. Đại tỷ dẫn đầu đi về phía cửa, theo đại tỷ bước vào, đại môn màu đỏ thẫm kia giống như gợn sóng nước nhộn nhạo ra. Đợi không thấy thân ảnh đại tỷ, lại khôi phục nguyên trạng, ngây ngốc làm gì, còn không mau tới đây. Giọng của đại tỷ xuyên thấu qua cánh cửa kia truyền đến. Mấy tỷ muội mang theo Tô Mộc bước vào hồ tộc. Sau khi mấy người toàn bộ đi qua, cái kia lắc lư lập tức biến mất. Rừng rậm mênh mông này phảng phất cái gì cũng chưa từng phát sinh. Non xanh nước biếc, ruộng đồng tung hoành, nhà san sát nhau. Hồ tộc mặc dù là yêu, nhưng phương thức sinh hoạt cùng nhân loại không khác biệt lắm. Học tập phương thức sinh tồn của nhân loại, khắp nơi đều có thể thấy được. Người qua lại đều là hồ tộc huyễn hóa hình người. Cách chương